Ăn giật vội vàng lắc đầu. Không phải, tôi là thẳng nam, Trương Suất. À, không phải sao? Tôi thấy hai người xứng đôi lắm đó. Ăn giật, xứng em gái cậu, nói, cậu với Lý Thiếu Phong thật sự là loại quan hệ đó. Trương Suất gật gật đầu. Chúng tôi đã kết hôn. Ăn giật kinh ngạc, tôi phục mấy người. Trương Suất, ai cũng nói thế. Ăn giật, hiếm khi Ăn giật và Trương vừa gặp đã thân. Vì vậy nói chuyện cũng rất cởi mở. Nhưng mà một lát sau, Trần Trân lại tới kéo Ăn giật đi. Vẻ mặt gì đây? Tôi đây là mang cậu đi gặp Tái Khắc Lâm. Trần Trân nhìn Ăn giật mang vẻ mặt khó chịu nói. Thật sao? Ăn giật lập tức tinh thần tỉnh táo. Trần Trân đương nhiên không gạt hắn. Thật sự đưa hắn tới trước mặt một người Pháp. Cậu biết nói tiếng Anh không? Trần Trân hỏi hắn, Ăn giật gật đầu như dã tỏi. Cái này tôi biết, tốt xấu gì cũng đã học qua 6 năm tiếng Anh. Sau đó Trần Trân dùng tiếng Anh nói với Tái Khắc Lâm. Lần này Ăn giật cũng không ngớ ngẩn như trước. Cái gì cũng nghe không hiểu. Tái Khắc Lâm là một người Pháp rất nhiệt tình. Hùng vô cùng thân thiết tán gẫu với An Giật hồi lâu. Làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của An Giật rất nhiều. Mặc dù vẫn còn chưa ký tên, nhưng An Giật cảm thấy thu hoạch tối nay cực kỳ lớn. Sau đó An Giật liền tỏ ra rất yên phận. Hắn ngoan ngoãn ở một bên, vừa từ từ ăn từ từ uống, vừa quang minh chính đại nghe lén Trần Trân nói chuyện với Tái Khắc Lâm. Kết quả nghe được mấy chuyện khiến hắn rất kinh ngạc. Không ngờ Tái Khắc Lâm là ba của Trần Trân. Sau đó lúc Tái Khắc Lâm đi gặp Lý Kiến Phi, Ăn Giật liền nhân cơ hội hỏi Trần Trân. Giám đốc, tôi không ngờ anh lại là con của Tái Khắc Lâm nha. Trần Trân gật gật đầu. Tiếp theo là Ăn Giật rất tỉ mỉ quan sát y từ đầu đến chân. Rồi thốt ra một câu kìm nén đã lâu. Thấy thế nào cũng không giống người Pháp. Trần Trân thiếu chút nữa phun luôn ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống bụng. Cậu không nghe rõ ràng thì đừng có nói lung tung. Ăn giật, tôi sao lại nghe không rõ? Rõ ràng anh thừa nhận ông ấy là ba anh. Trần Trân, ông ấy là ba dượng của tôi. Ăn giật, nhìn quý tộc danh giá tới lui. Trong mắt Trần Trân lộ ra vẻ tịch mịch hiếm thấy. Ba mẹ tôi ly hôn. Sau đó tôi theo mẹ. Trong lòng Ăn giật rất kinh ngạc. Không nghĩ tới vị Trần giám đốc này lại có cảnh ngộ giống hắn y như đúc. Mẹ tôi là người giỏi xã giao. Sau khi ly hôn rất được mọi người thích, rồi tiếp đó gả cho Tái Khắc Lâm lớn hơn bà 13 tuổi. Trần Trân cầm ly rượu uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói. Bởi vì như thế, năm tôi học lớp 11 đã cùng mẹ đi Pháp, đến tận năm ngoái mới trở về nước. Anh với Lý Thiếu Phong là bạn học đúng không? Ăn giật thì thào hỏi một câu. Khi đó chúng tôi và mấy người khác chơi với nhau rất thân. Bất thình lình biết tôi sẽ đi Pháp, bọn họ đều rất khó chịu. Trần Trân cười cười, tiếp tục nói, tôi đã tưởng tôi sẽ không trở về, nên sau khi đến Pháp liền cắt đứt liên lạc với những người bạn đó. Ăn giật, quả nhiên là tác phong của giám đốc. Trần Trân, có vẻ như cậu rất hiểu tôi thì phải. Ăn giật, không, tôi một chút cũng không hiểu anh. Trần Trân, thế nào? Ăn giật, bởi vì tôi thấy đôi khi anh rất giống một ông chủ biết quan tâm cấp dưới. Nhưng cũng có đôi khi rất đáng ghét luôn trêu chọc tôi. Trần Trân, có ai dạy cậu trẻ nhỏ không nên thành thật quá mức không? Nói chuyện thẳng thắn như cậu, sớm muộn gì cũng có ngày gặp rắc rối. Ăn giật, gặp rắc rối thì có giám đốc chống lưng cho tôi. Trần Trân, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ăn giật, giám đốc anh đừng nói như thế. Dù gì tôi cũng nhẫn nhục chịu khó mà. Trần Trân, tôi không quen cậu. Ăn giật, khinh bỉ anh. Trần Trân, khinh bỉ của cậu chẳng có chút phân lượng nào. Thật đó, Ăn giật, mẹ nó đừng có lặp lại hai lần. Cách chương.